Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 177, chương 42, hai bên huấn luyện viên trưởng lén lút đấu pháp. Thời gian, 28 tháng 4 năm 2012, vòng bảng thi đấu giai đoạn thi đấu đã hoàn toàn kết thúc. Bảng A ra biên hai đội bóng là Bồ Đào Nha cùng Thổ Nhĩ Kỳ. Bảng B ra biên hai đội bóng là Croatia cùng nước Đức. Bảng C bảng tử thần xếp hạng tình huống như sau: thượng giới World Cup Á quân đội tuyển Pháp 1 hòa, 2 thua, vòng bảng lót đáy bị đào thải. Thực sự là nằm ngoài sự dự liệu của mọi người. Sau đó là Rumani 2 bình 1 phụ, xếp hạng vòng bảng thứ 3. Thượng giới vô địch World Cup nước Ý đội 1 thắng 1 bình 1 phụ, xếp hạng vòng bảng thứ 2. Hà Lan đội tuyển quốc gia 3 trận toàn thắng biểu hiện chói mắt, đứng hàng vòng bảng đệ nhất. Bảng C xuất hiện hai đội bóng chính là Vua Không Ngai Hà Lan cùng trước vô địch thế giới Italy. Bảng D quân đoàn đấu bò tót 3 trận chiến toàn thắng tích 9 phần đứng hàng vòng bảng đệ nhất. Đông Âu đội mạnh Nga 3 trận chiến 2 thắng 1 phụ được 6 điểm đứng hàng vòng bảng thứ 2. Bắc Âu đội mạnh Thụy Điển 3 trận chiến 1 thắng 2 phụ tích 3 điểm đứng hàng vòng bảng thứ 3. Đã từng sáng tạo thần thoại Hy Lạp đội tuyển Hy Lạp 3 trận chiến đều phụ tích 0 điểm vòng bảng, cuối cùng bị đào thải. Bảng D ra biên hai đội bóng chính là quân đoàn đấu bò tót đội tuyển Tây Ban Nha cùng Đông Âu ngang ngược Nga đội. 2008 Thụy Sĩ Austria Euro tứ kết đá với như sau: bảng A đệ nhất Bồ Đào Nha đá với bảng B đệ nhị nước Đức đội tuyển quốc gia, bảng A đệ nhị Thổ Nhĩ Kỳ đá với bảng B đệ nhất Croatia, bảng C đệ nhất Hà Lan đá với bảng D đệ nhị Nga đội, bảng C đệ nhị Italy đá với bảng D đệ nhất đội tuyển Tây Ban Nha. Này 4 trận quyết đấu mỗi người có các xem chút. Cuộc so tài thứ nhất quả thực chính là hung hăng quyết đấu thi đấu. Cung chính cùng Cristiano Ronaldo hai người hung hăng ở lúc trước nhưng là làm cho tất cả mọi người đều lĩnh giáo một hồi. Trận thứ 2 thi đấu, quả thực chính là đang tiến hành Euro ngựa ô đại chiến. Ai sẽ tiến vào dưới vòng đấu? Hắn chắc chắn là đang tiến hành Euro đại ngựa ô. Còn cuộc tranh tài thứ 3, vậy thì bị xem thành Hà Lan nội chiến. Bởi vì Nga đội tuyển quốc gia huấn luyện viên chính là thần kỳ huấn luyện viên Hiddink. Hiddink trận dưới Nga đá chính là điển hình Hà Lan bóng đá. Toàn công toàn thủ, xem này hai đội bóng đến tột cùng ai mới càng Hà Lan một điểm. Trận thứ 4 thi đấu mà chính là trước vô địch thế giới cùng hiện tại sĩ khí chính đột nhiên quân đoàn đấu bò tót huấn luyện viên. Xem chút rất nhiều. Có người cho rằng Euro trình độ cùng náo nhiệt trình độ so với World Cup đều mạnh hơn. Này cũng không phải là không có đạo lý. Nhìn này tư kết đá với ngươi liền có thể nhìn ra. 2008 Thụy Sĩ Austria Euro tứ kết trình tự cũng là cái này trình tự. Đầu tiên tiến hành chính là bảng A đệ nhất Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia đá với bảng B đệ nhị nước Đức đội tuyển quốc gia thi đấu. Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia cùng nước Đức đội tuyển quốc gia cuộc tranh tài này ở lúc trước lần được quan tâm, châu Âu các phương tiện truyền thông lớn càng là làm cho nhốn nháo. Lúc trước hai đội cãi nhau đó là đánh cho hừng hực a. Đặc biệt là Cristiano Ronaldo cùng cung chính trong lúc đó tranh tài càng làm cho vô số người hô to. Đã nghiền, chuyện này quả thật so với xem Hollywood tảng lớn còn muốn hăng hái. Mọi người đều chờ mong cuộc tranh tài này đến. Bản cuộc tranh tài ở Thụy Sĩ Basel St. Jakob Park sân bóng. Tòa này sân bóng có thể chứa đựng 42,000-500 tên fan bóng đá. Cái này cũng là đang tiến hành Euro thi đấu mở màn chiến khai hỏa sân vận động. Ở nước Đức đội tuyển quốc gia cùng Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia trận này tứ kết cùng ngày. Thụy Sĩ Basel St. Jakob Park sân bóng là không còn chỗ ngồi. Bên trong đầy ắp người. Hơn nữa còn có nhiều vô cùng cổ động viên bị chắn ở ngoài cửa không cho vào đi. Những này fan bóng đá ngay ở sân bóng ở ngoài, nhìn chằm chằm màn ảnh lớn đến quan tâm trận này thế kỷ đại chiến. Đương nhiên cũng có một chút fan bóng đá lập tức tìm tới gần nhất quán ba bóng đi. Bọn họ ở quán ba bóng ba bên trong đến quan tâm cuộc tranh tài này. ở trước máy truyền hình càng là có vài lấy ngàn vạn kế cổ động viên chờ cuộc tranh tài này bắt đầu. Bởi vậy có thể thấy được bản cuộc tranh tài chịu đựng quan tâm trình độ có cỡ nào cao. Ở lúc trước có liên quan với hai bên cầu thủ thủ phát danh sách vẫn tồn tại nhiều vô cùng tranh luận. Bởi vì ở cuộc tranh tài này trước, hai bên huấn luyện viên đều không có công bố hai bên thủ phát danh sách. Điều này làm cho lúc trước cổ động viên cùng truyền thông suy đoán không ngớt. Bọn họ không biết hai vị này huấn luyện viên trưởng đến tột cùng muốn xếp hạng ra sao trận hình. Đến, cái này cũng là vô số người quan tâm sự tình. Ở lúc trước càng là các loại dự đoán phiên bản như tiết bay bình thường địa truyền lưu. Nhiều vô cùng người đều nói đến nước Đức đội tuyển quốc gia đem phái ra tiền đạo cắm phòng thủ phản kích trận hình. Hơn nữa này tiền đạo cắm rất có thể chính là Klose. Mà ở Bồ Đào Nha bên này, có rất nhiều người dự đoán Cristiano Ronaldo, Simao cùng Quaresma ba người đem đồng thời lên sàn. Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia muốn vừa lên đến liền điên cuồng công kích nước Đức đội tuyển quốc gia. Trực tiếp dùng tấn công tha đổ nước Đức đội tuyển quốc gia. Đương nhiên các loại các bản dự đoán mỗi người có các đạo lý. Thế nhưng ai cũng không rõ ràng hai vị này huấn luyện viên trưởng ở cuối cùng đem chỉnh ra cái gì trận hình đến, ai lại sẽ thủ phát, ai có đem thay thế bổ sung. Bản cuộc tranh tài bình luận viên đều còn không có được danh sách. Xem ra hai vị này huấn luyện viên trưởng là phải đem bí ẩn này để ẩn giấu ở thời khắc cuối cùng. Cuộc tranh tài này cũng thật là hồi hộp tầng tầng A. Vào lúc này, xuất hiện một cái rất thú vị sự tình. Trước nghi vấn nhục mạ cung chính cổ động viên nước Đức dĩ nhiên ở lúc trước hô hào lớp để cung. Chính thủ phát. Nói ra để cung chính đi ra ngoài tàn nhẫn mà đánh một cái cổ động viên Bồ Đào Nha cùng truyền thông. Mặt, càng mạnh mẽ địa đánh một hồi cái kia hung hăng Cristiano Ronaldo mặt. Đánh, tàn nhẫn mà đánh, đánh cho hắn mẹ cũng không nhận ra. Này cũng thật là vượt quá mọi người dự liệu. Này thân phận của cung chính chuyển biến đến cũng quá nhanh. Một hồi trở thành tội nhân đã biến thành anh hùng dân tộc. Đây là vươn mình nông nô đem ca hát a. Tuy rằng ý nghĩ này phi thường mê người, thế nhưng mọi người đều rất rõ ràng. Cung chính lần đầu ra sân xác suất phi thường thấp. Mặc dù cung chính trên một cuộc tranh tài trình diễn tuyệt sát, đem kề bên tử vong nước Đức đội tuyển quốc gia cho cứu vớt trở về, lớp cũng không có khả năng lắm để cung chính thủ phát. Kỳ thực, ở cung chính trong lòng, hắn cũng phi thường hy vọng mình có thể lần đầu ra sân. Hắn cũng muốn tàn nhẫn mà đánh cổ động viên Bồ Đào Nha cùng phóng viên miệng tử. Đương nhiên, hắn muốn tàn nhẫn mà đánh Cristiano Ronaldo miệng tử. Đánh cho hắn nương cũng không nhận ra. Nhưng là, cung chính cũng rõ ràng cuộc tranh tài này đối với nước Đức đội tuyển quốc gia đến tột cùng trọng. Yếu bao nhiêu, vị trí của hắn vẫn là một cái kỳ binh nhân vật. Cuộc tranh tài này hắn cung chính rất có thể xảy ra tráng. Thế nhưng, tuyệt đối sẽ không là thủ phát. Cung chính còn có tự mình biết mình. Xác thực, cuộc tranh tài này lớp cũng không có đem cung chính đứng vào thủ phát danh sách. Tuy rằng hắn cũng hy vọng cung chính có thể tàn nhẫn mà đánh một hồi cái kia hung hăng Cristiano Ronaldo mặt. Thế nhưng, so với cái này, nước Đức đội tuyển quốc gia đạt được thắng lợi. Thăng cấp vòng kế tiếp trọng yếu hơn. Cuộc tranh tài này, lớp phái ra trận hình quả thật có chút nằm ngoài sự dự liệu của mọi người. Nước Đức đội tuyển quốc gia ngày hôm nay trận hình là 4-4-2. Thủ môn vị trí không có bất kỳ tranh luận. Vẫn là trước Arsenal thủ môn Lehmann. Bốn hậu vệ cũng không có ra ngoài đại gia dự liệu. Từ trái sang phải lần lượt là Friedrich, Mertesacker, Metzelder cùng Lam. Đến từ trận thứ hai thi đấu gen phạm sai lầm, dẫn đến nước Đức đội tuyển quốc gia bại bởi Croatia đội tuyển quốc gia sau khi gen liền từ lớp đội hình chủ lực bên trong biến mất rồi. Mà thế thân gen ra trận Friedrich ở vị trí này biểu hiện rất xuất sắc. Hầu như đã để lớp quên gen. Ở giữa sân lớp sắp xếp ra cầu thủ nhưng là để mọi người giật nảy cả mình. Bởi vì trước đây không có ra trận quá thân cao 1m91 Leverkusen phòng thủ hình tiền vệ trụ Simon. Rob xuất hiện ở thủ phát danh sách bên trong. Hắn cùng nước Đức đội tuyển quốc gia đội trưởng hợp tác hai tiền vệ trụ. Dựa vào bên trái chính là thẻ đỏ ngừng thi đấu kỳ mãn trở về heo con Schweinsteiger. Dựa vào phải một bên nhưng là Hisperger. Bản cuộc tranh tài tiểu tướng Marin chưa từng xuất hiện ở thủ phát danh sách bên trong. Cái này cũng là một cái khiến người ta có chút giật mình địa phương. Dù sao tại đây giới trên Euro, lớp rất yêu thích dùng cái này bị hắn gọi là vì là đội tuyển Đức Messi cầu thủ trẻ. Ở trên hàng tiền đạo phái ra người liền càng làm cho người chấn kinh rồi. Bởi vì trước bộc ra đã bị thương Podolski xuất hiện ở thủ phát danh sách ở trong. Xem ra Podolski bị thương là lớp thả ra một cái bom khói. Đây quả thật là ra ngoài đại gia dự liệu. Cùng Podolski hợp tác tiền đạo chính là Klose. Kỳ thực, lớp sắp xếp ra này đội hình cũng không phải xem mọi người thấy như vậy. Kỳ thực, cái đội hình này chính là một cái biến hướng 4-5-1 trận hình. Cũng có thể nói là một cái 4-3-2-1 phòng thủ phản kích trận hình. Ở bốn cái hậu vệ trước người, Ballack, Simon Rob, Schweinsteiger ba người vẫn gạt ra, trở thành nước Đức đội tuyển quốc gia hàng hậu vệ trước một đạo kiên cố bình phong. Simon Rob cụ bên trong, Schweinsteiger cùng Ballack hai bên trái phải. Sau đó ở ba người này phía trước dựa vào hai cái đường biên chính là Podolski cùng Hisperger. Đơn mũi tên chính là Klose. Cái này 4-3-2-1 trận hình chính là điển hình phòng thủ phản kích trận hình. Đặc biệt là bốn hậu vệ trước người ba vị phòng thủ vô cùng mạnh mẽ tiền vệ trụ. Chính là rất tốt chứng minh. Xem ra lúc trước các phương tiện truyền thông lớn đều đoán không sai. Lớp là phải đem phòng thủ phản kích tiến hành tới cùng. Nhưng là, đại gia cũng không nghĩ tới. Lớp dĩ nhiên gặp dùng người như vậy viên phân phối cùng trận hình đến đánh cái này phòng thủ phản kích. Xem ra này không chỉ có ra ngoài ký giả truyền thông cùng fan bóng đá dự liệu. Khẳng định cũng ra ngoài Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia huấn luyện viên Brazil lão soái Scolari dự liệu. Ở thời khắc cuối cùng nhìn thấy nước Đức đội tuyển quốc gia trận hình thời điểm, Scolari quả thật có chút giật mình. Hắn còn thật không có lớp gặp sắp xếp ra như vậy trận hình đến. Có điều, hắn đã ngờ tới nước Đức đội tuyển quốc gia gặp phòng thủ phản kích. Như vậy bọn họ trận hình liền không đáng kể. Bản cuộc tranh tài Bồ Đào Nha chủ soái Scolari sắp xếp ra trận hình là một cái 4-2-3-1 công kích trận hình. Thủ môn là Bồ Đào Nha penalty gôn thần Ricardo. Bốn hậu vệ từ trái sang phải phân biệt là Buzinua, Pepe, Cavalho cùng Paul Ferreira. Giữa sân hai tiền vệ trụ nhưng là Perti cùng João Moutinho. Ba tiền vệ phân biệt là Simão, Deco cùng Cristiano Ronaldo. Từ cái này giữa sân bố trí liền có thể nhìn ra Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia tấn công quyết tâm. Hai tiền vệ trụ một thủ một công. Hơn nữa, phía trước ba tấn công tính tiền vệ. Công kích này lực không thể bảo là không mạnh. Hơn nữa, ở ba người này phía trước còn trên đỉnh một cái Nuno Gomes. Scolari là muốn dùng bọn họ điên cuồng tấn công. Đem nước Đức đội tuyển quốc gia cho triệt để phá tan. Hai đội thi đấu nhạc dạo ở lúc trước mọi người đều dự liệu được. Thế nhưng hai bên ở bài binh bày trận trên đều có chút ra ngoài mọi người dự liệu địa phương. Xem ra hai vị này chủ soái đều ở ổn định bên trong cầu biến. Hy vọng có thể dùng một ít tân đồ vật đến làm cho đối phương không ứng phó kịp. Ứng biến không được. Lần này đại gia cũng rõ ràng hai vị này chủ soái vì sao lại lựa chọn ở thời khắc cuối cùng mới. Công bố hai bên thủ phát danh sách. Bọn họ chính là muốn cho đối phương một trở tay không kịp. Từ hiện tại đến xem. Hai bên huấn luyện viên đều đạt đến hiệu quả này. Có điều, cuộc tranh tài này đến tột cùng phải đem làm sao tiến hành đây? Này còn phải muốn xem hai bên cầu thủ ở bản cuộc tranh tài phát huy. Không thể không nói cuộc tranh tài này hấp dẫn người có hắn hấp dẫn người lý do. Liền vẻn vẹn này đôi mới huấn luyện viên trưởng lén lút đấu pháp liền để fan bóng đá cùng ký giả. Truyền thông nhìn ra hô to đã nghiền, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ.